Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, Hồ Điệp Cốc Người Tới. Nghe cô nói như vậy, ta như thế nào cảm giác công công cũng là chuyển thế thần ma. Thánh Tuyết Tiên yếu ớt liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, bởi vì Thánh Tuyết Tiên đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ thần. Nếu như mình công công thật sự là chuyển thế thần ma nói, như vậy nhóm này chuyển thế thần ma có thể đều là bị chính mình cho giết. Năm đó Thánh Tuyết Tiên hao hết rất lớn đại giới mới tính ra Diệp Tâm Trần sắp xuất thế nhân gian, đề phòng chỉ một chút thần ma quấy dày chính mình luân hồi, nàng mới đối với thần giới triển khai rửa sạch. Bất quá chuyện này hẳn là không có trùng hợp như vậy sự tình. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu, không đi cân nhắc những chuyện này. Diệp Tâm Trần tâm tình hết sức phức tạp. Hắn ở địa cầu thời điểm là có cha mẹ, thế nhưng cái này cha mẹ chỉ là chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, căn bản cũng không phải thân sinh. Đi đến cái này thế giới thời điểm mới có chân chính huyết mạch quan hệ thượng cha mẹ. Mặc dù nhiều lần nghĩ trở lại địa cầu, chủ yếu địa cầu là có Diệp Tâm Trần không bỏ xuống được đồ vật, thế nhưng đồng dạng, vô luận tại liên hệ máu mủ thượng, vẫn là trên mặt cảm tình, Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan mới là chính mình chân chính cha mẹ. Biểu cô biết Diệp Phàm Kỳ sự tình cũng không phải rất nhiều, đại đa số cũng đều là tin vỉa hè, bởi vì tại Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan cùng một chỗ sau, Diệp Phàm Kỳ liền cùng Long Tiểu Lan liền lang bạt Cửu Châu đi. Chỉ có trong ngực Diệp Tâm Trần thời điểm mới trở lại Tân Diệp thành quê quán. Về sau vì sao mất tích, Liễu Vô Song càng là không rõ ràng lắm, không chiếm được mình muốn tin tức. Diệp Tâm Trần tuy rằng thất vọng, lại cũng không nói gì thêm. Ngay tại Diệp Tâm Trần chuẩn bị cáo từ thời điểm, một hồi to lớn tiếng nổ vang truyền đến. Nơi này chính là tiểu sư muội ra sao? Một đạo mang theo trào phúng thanh âm truyền đến. Hạ Chính Thanh cùng Liễu Vô Song đánh một tiếng gọi, dẫn đầu ra ngoài, mà Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên theo sát phía sau. Người đến là một nam một nữ, bọn họ ăn mặc Hồ Điệp Cốc đệ tử y phục. Các ngươi là người phương nào, dám đến Hạ Vương cung dương oai? Hạ Chính Thanh cả giận nói, ha ha ha, nơi này cư nhiên là một cái vương cung. Ta xem một chút, thực lực cường đại nhất cũng chỉ là ngươi cái này chân vũ cấp bậc. Loại như ngươi cấp bậc tại chúng ta Hồ Điệp Cốc cũng chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi. Ngươi quá yếu, Hồ Điệp Cốc hai cái đệ tử khinh thường nói. Tiểu sư muội cư nhiên là một cái vương quốc công chúa. Bọn họ bắt đầu thế nhưng mà mười phần kinh ngạc. Tại Thần Châu đại địa, tùy tiện một cái phổ thông vương quốc, coi như không sánh bằng Hồ Điệp Cốc cao thủ đông đảo, thế nhưng cũng không sai biệt nhiều. Bọn họ tới đây vẫn là ôm kính nể tâm đi đến Hạ Vương quốc. Thế nhưng mà đi đến Hạ Vương quốc sau, hai cái Hồ Điệp Cốc đệ tử kém chút chết cười. Bọn họ chưa từng có đã tới Thần Châu Bắc Vực, bởi vì Thần Châu Bắc Vực tại Thần Châu đại địa tương đương với man hoang chi địa, không người nào nguyện ý tới, đặc biệt linh khí thưa thớt, nhập đạo cường giả lại càng không nguyện ý tới đây. Được an bài sư muội trong nhà, thông báo tiểu sư muội hôn sự, bọn họ căn bản cũng không nghĩ đến. Thế nhưng mà sư phụ an bài, bọn họ cũng không dám nói gì, mang theo oán khí đi đến bọn họ trong suy nghĩ man hoang chi địa sau, mới giật mình quái lạ phát hiện, cái này man hoang chi địa, linh khí mười phần dày đặc, thậm chí so Thần Châu đại địa rất nhiều địa phương đều muốn mạnh hơn. Linh khí như vậy nồng hậu dày đặc địa phương, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả. Bọn họ vẫn là ôm kính nể tâm đi đến Thần Châu đại địa, thậm chí đi đến Hạ Vương quốc. Rất nhanh, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, hẳn là thập phần cường đại Hạ Vương quốc, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chân vũ cấp bậc. Bất quá người ở đây có vẻ như cùng chân vũ cấp bậc tay mơ. Kêu tông sư, bọn họ nội tâm cảm thấy buồn cười. Chân vũ cấp bậc lũ gà bắp cũng dám nói rằng tông sư. Bọn họ thực lực cường đại, đi tại thần châu bắc vực bất kỳ địa phương nào đều chịu đến truy đuổi. Rất nhanh bọn họ liền kiêu ngạo lên, cho rằng toàn bộ thần châu bắc vực bất quá chỉ như vậy. Đi đến hạ vương cung sau, bọn họ thậm chí vì cho hạ vương một hạ mã uy, cố ý trực tiếp đem vương cung to lớn cửa sắt cho chấn vỡ. Không coi ai ra gì đi vào vương cung, coi như đếm không hết binh sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lên, lấy bọn họ nhập đạo thực lực, vẫn là hết sức đơn giản giết vào vương cung đại điện. Cái này cho ngươi nhóm. Hồ Điệp Cốc đệ tử trực tiếp ném ra một cái thiệp. Hạ Chính Thanh đưa tay đi bắt, lại bị to lớn lực đạo trực tiếp cho hướng bay, đụng vào tường thượng phun ra một búng máu, lúc này mới hóa giải cái kia cường đại linh khí. Hồ Điệp Cốc hai cái đệ tử sắc mặt càng thêm khinh thường. Yếu như vậy Phong Vương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ Chính Thanh mở ra thiệp mời sau, sắc mặt nhất thời thay đổi. Làm sao có thể? Hạ Chính Thanh kêu lên. Phát sinh chuyện gì? Ta xem một chút. Liễu Vô Song túm lấy Hạ Chính Thanh trên tay thiếp mời, rất nhanh cũng nhịn không được nữa thét to. Không thể, chúng ta chỉ là tới đây thông báo các ngươi, về phần tiểu sư muội gả cho ai, không phải là các ngươi có tư cách có thể làm chủ. Hồ Điệp Cốc nam đệ tử khinh thường nói, các ngươi bọn này cường đạo, lại muốn đem nữ nhi của ta gả cho những người khác, còn có mặt mũi nói chúng ta làm cha mẹ không có tư cách làm chủ. Hạ Chính Thanh kém chút bị Hồ Điệp Cốc đệ tử cái này cường đạo logic cho khí bực ra huyết tới, dám nói chúng ta Hồ Điệp Cốc chính là cường đạo, tự tìm chết. Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử một mực không có cơ hội biểu hiện chính mình cường đại. Lần này rốt cuộc có thể xuất thủ, một cỗ cường đại linh lực trực tiếp hướng lấy Hạ Chính Thanh xông tới. Cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, Hạ Chính Thanh sắc mặt trắng bệch, cả người tràn ngập tuyệt vọng. Hắn một cái tông sư thực lực, tuyệt đối không cách nào tại nhập đạo cường giả trên tay đi qua một chiêu. Ba. Tượng thanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, ban đầu đứng ở trong hư không nhập đạo nữ đệ tử trực tiếp bị đánh bay. Cả người hung hăng đâm vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố lớn, nằm trên mặt đất rất lâu không có đứng lên. Sư muội, Hồ Điệp Cốc nam tử đã giật mình, chính mình sư muội tuy rằng mới vừa tiến vào nhập đạo thực lực, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy bại lui. Nhưng một chiêu liền đem chính mình tiểu sư muội cho dây là cái gì quỷ? Hắn thậm chí đều không nhìn thấy là ai xuất thủ. Ngay tại Hồ Điệp Cốc nam đệ tử phòng bị thời điểm, một cỗ áp lực thật lớn trực tiếp hướng lấy Hồ Điệp Cốc đệ tử nghiền ép mà đến. Hồ Điệp Cốc nam đệ tử sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị cỗ này cường đại áp lực trực tiếp áp quỳ trên mặt đất. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên chậm rãi đi ra, lần này xuất thủ chính là Diệp Tâm Trần, cũng không phải Thánh Tuyết Tiên. Nếu như Thánh Tuyết Tiên xuất thủ, bọn họ đã là chết người. Tâm Trần, ngươi cần phải cứu cứu ngươi biểu muội, nàng dù sao vẫn là ngươi vị hôn thê. Hạ Chính Thanh khẩn trương nói, cô phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem biểu muội dây an toàn trở về. Ngươi dám cùng chúng ta Hồ Điệp Cốc đối nghịch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hồ Điệp Cốc nam đệ tử la lớn, trong mắt tràn ngập dữ tợn. Hắn thật không cam lòng, trước mắt cái này còn không có chính mình đại thiếu năm, làm sao có thể cường đại như vậy? Bằng vào lấy khí thế cường đại, liền đè ép chính mình dậy không nổi. Ngươi những lời này cũng có người khác cùng ta nói qua. Bất quá hắn mộ phần phía trước thảo đều có 2 mét cao. Diệp Tâm Trần khoa tay múa chân một cái, đem Hồ Điệp Cốc nam đệ tử khí bực trợn mắt trừng trừng, ngươi còn không chịu phục. Diệp Tâm Trần lạnh lùng cười một tiếng, phất phất tay, khí thế cường đại trực tiếp lần nữa đặt ở Hồ Điệp Cốc nam đệ tử trên người. Hồ Điệp Cốc nam đệ tử không chịu nổi cường đại áp lực, tại sợ hãi trong tiếng kêu, trực tiếp bị áp hôi phi yên diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.